Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123 truy kích. Chương 123 truy kích. Triệu Hàm Chương mang lên sở hữu kỵ binh. Bộ binh chỉ dẫn theo 800, dư lại lưu lại thủ vệ Ô Bào, kỵ binh đi trước. Ô Bào khoảng cách huyện thành lại không phải rất xa, khoái mã 15 phút liền có thể tới, mới ra Ô Bào không bao xa. Bọn họ liền đụng phải tứ tán chạy ra thành bá tánh. Rất xa nhìn đến bọn họ, các bá tánh nhanh chân liền chạy, trực tiếp chạy tiến đồng ruộng, có người hành lý rơi xuống cũng không dám xoay người nhặt. Té ngã liền quay cuồng bò đến ngoài ruộng, tận lực cách bọn họ xa một ít. Triệu Hàm Chương chỉ liếc mắt một cái liền đối với Triệu Câu nói: phân phó đi xuống, vào thành sau chỉ cho phép cứu người, không được nhiễu dân. Triệu Câu đồng ý, lấy ra hai thanh âm to lớn vang dội thám báo, làm cho bọn họ đem mệnh lệnh truyền xuống đi. Đoàn người khoái mã tới rồi Tây Bình huyện thành đại môn. Huyện thành cửa một mảnh hỗn độn, nơi nơi là đổ thi thể, trừ bỏ ngẫu nhiên từ trong thành chạy ra bá tánh ngoài, không người gác. Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa dẫn người đi vào cửa động. Vừa lúc có một nhà nam tử lôi kéo phi đầu tán phát phụ nhân cùng một cái hài tử chạy ra, nghênh diện gặp được bọn họ, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, không thấy rõ ở trên ngựa Triệu Hàm Chương. Hắn liền kéo thê nhi hướng phía sau tắc. Triệu Hàm Chương thít chặt mã, hỏi: chúng ta là Triệu thị Ổ Bào, trong thành loạn quân hiện tại nơi nào? Sắc mặt trắng bệch nam tử nghe được Triệu thị Ổ Bào tài lược hơi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn đến Triệu Hàm Chương là cái nữ lang, lập tức khóc thành tiếng tới, lôi kéo thê nhi bang bang dập đầu, ngón tay chỉ vào bên trong thành, run run rẩy rẩy nói: ngoặc kép, bên trong. Triệu Hàm Chương nhìn trống rỗng đường phố, thường thường có một chỗ truyền đến bén nhọn khóc tiếng kêu, liền đưa tới thám báo: các ngươi vào thành thông báo, liền nói Triệu thị viện quân tới rồi. Đúng vậy, thám báo khoái mã rời đi, la lớn: Triệu thị viện quân tới rồi, Triệu thị viện quân tới rồi. Triệu Hàm Chương hạ lệnh: một cái vì một tổ, mọi người hướng huyện nha phương hướng, chứng kiến loạn quân, tất cả đều tiêu diệt, lấy bảo hộ bá tánh là chủ. Mọi người lớn tiếng đồng ý: tuân lệnh. Triệu Hàm Chương quay đầu cùng Triệu Câu nói: ngươi mang một cái đi, tam nương ngươi, ta chính mình có thể mang một đội. Triệu Câu nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, đồng ý. Đoàn người khoái mã tiến lên, nhìn đến mở rộng chi nhánh lộ liền quải nhập, nghe động tĩnh đi vào cứu người. Triệu Hàm Chương thực mau cùng Triệu Câu tách ra, có thám báo trước một bước lớn tiếng thông báo, trong thành trốn ở trong phòng bá tánh nghe được Triệu thị viện quân đến, tâm sinh hy vọng, trốn đến càng kín mít, mà đã bị loạn quân xâm nhập trong nhà bá tánh. Nghe được thám báo thanh âm, liền ra sức ra bên ngoài giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu. Bộ khúc nhóm nghe được tiếng kêu cứu liền đi cứu. Vốn dĩ chỉ có bén nhọn khóc kêu huyện thành lại bộc phát ra tiếng kêu, tựa như một tòa tử thành Tây Bình huyện thành một lần nữa sống lại đây. Mười mấy mới đoạt vàng bạc loạn quân nghe được trên đường cái thám báo tiếng la, lập tức ôm bao vây chạy ra. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến khoái mã hướng bên này Triệu Hàm Chương đoàn người. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây, một mũi tên liền bay vụt mà đến, thẳng cắm vào trước mặt một người trong ngực, hắn bao vây rơi rụng trên mặt đất. Đôi mắt trừng lớn, không cam lòng ngã xuống, lục soát lại đây vàng cùng bạc lăn ra tay nải. Hắn các đồng bạn thấy, theo bản năng liền ngồi xổm xuống đi nhặt. Giây lát gian, kỵ binh liền tới rồi. Triệu Hàm Chương rút ra kiếm, hai kiếm giết hai cái, còn lại người đều bị nàng phía sau bộ khúc giết chết. Đoàn người không có dừng lại, trên mặt đất vàng bạc châu báu cũng không nhặt, trực tiếp rời đi, đi xuống một chỗ đi. Thu Võ mang theo bộ binh chạy tới, vào thành khi nghe được trong thành lên hỗn loạn, nhớ tới xuất phát trước nữ lang phân phó, lập tức nói, đi bắt lấy huyện nha. Đúng vậy, trong thành nơi nơi là đánh cướp phóng hỏa loạn quân. Triệu Hàm Chương bọn họ một đường hướng huyện nha sát đi. Giết đến nửa đường, có loạn quân được đến tin tức, cũng đến chủ phố tập hợp, chờ đến bộ binh đến lúc đó. Triệu Hàm Chương bọn họ chính đổ ở nửa đường thượng, thấy đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy viện quân, loạn quân ngẩn ra, cuống quýt triệt thoái phía sau, bọn họ đêm qua công phá huyện thành. Huyện lệnh tuy rằng đã chết, nhưng trong thành nhà giàu lại vẫn là nhắm chặt môn hộ. Từng người chống cự, cho nên bọn họ cả đêm đều vội vàng giết người cùng đánh cướp, lúc này bọn họ đoạt không ít đồ vật. Đúng là tâm thần nhất thả lỏng thời điểm, Triệu Hàm Chương bọn họ đánh tới, bọn họ lòng dạ đã tán, lại là buồn ngủ thời điểm, vốn dĩ này 100 nhiều kỵ binh liền giết được bọn họ trong lòng run sợ. Lại vừa thấy đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy viện quân, bọn họ lại vô chống cự chi tâm, xoay người liền chạy, Triệu Hàm Chương bọn họ một đường hướng huyện nha phương hướng đẩy. Thực mau liền một lần nữa chiếm lĩnh huyện nha, Triệu Câu đem huyện nha trong ngoài đều tìm kiếm một lần, bọn họ lui thật sự sạch sẽ, một cái loạn quân cũng chưa lưu lại, nhưng thật ra Thu Võ từ một đống thi thể tìm ra một cái gần chết hạ nhân, Phó Đình Hàm đi ra phía trước kiểm tra rồi một chút trên người hắn miệng vết thương. Cuối cùng hướng Triệu Hàm Chương lắc lắc đầu. Vết đau chỉnh giữa trái tim, người cơ hồ mất đi ý thức, hạ nhân hơi hơi mở to mắt. Nhìn đến Triệu Hàm Chương, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, một phen túm chặt Triệu Hàm Chương góc áo, thanh âm gần như không thể nghe thấy thì thầm. Nữ lang, nữ lang, Phó Đình Hàm để sát vào hỏi, ngươi nói cái gì? Hạ nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương, nhỏ giọng thì thầm. Nữ lang, Triệu Hàm Chương nghe được, ngồi xổm hắn trước người hỏi, là nhà các ngươi nữ lang sao? Nàng ở đâu? Loạn quân, chảo, bắt đi, cầu xin, cứu cứu nữ lang. Hạ nhân chưa từng nói xong lời nói, túm Triệu Hàm Chương góc áo tay liền buông lỏng, đôi mắt hơi hơi khép lại, Phó Đình Hàm đã thấu thật sự gần. Nhưng như cũ chỉ mơ hồ nghe được nữ lang hai chữ. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Chương, bọn họ bắt đi phạm huyện lệnh nữ nhi, Triệu Hàm Chương đột nhiên nhớ tới một chuyện, đứng dậy nói, đem người đều gọi tới, Thiên Lý Thúc, người mang theo một đội người lưu lại rửa sạch huyện thành trung loạn quân. Còn lại người chờ cùng ta đuổi bắt lui ra ngoài loạn quân, Triệu Câu nói, Tam Nương, giặc cùng đường Mạc Truy, bọn họ bắt đi không ít người. Chúng ta đến đem người cứu trở về tới, bằng không những cái đó nữ tử dừng ở bọn họ trên tay cũng sống không được bao lâu, Triệu Câu chỉ có thể nghe lệnh, Triệu Hàm Chương mang theo người đuổi theo. Ra Tây Bình huyện, Quý Bình xuống ngựa nhìn một chút dấu vết sau nói, Tam Nương, bọn họ đây là hướng Nam An huyện đi, Phó Đình Hàm nói. Đây là quan đạo. Ta nhớ rõ có một cái tiểu đạo càng gần một ít. Có lẽ chúng ta có thể từ trước mặt chặn lại. Này nhiều không thú vị, Triệu Hàm Chương nói. Chúng ta binh chia làm hai đường. Thu Võ, ngươi mang theo Phó Đại Lang quân cùng tam đội nhân mã đi đường tắt tre ở bọn họ phía trước. Ta mang theo kỵ binh từ sau truy kích. Chúng ta cho hắn bao cái sủi cảo. Bọn họ mang theo người cùng tài vật khẳng định chạy không mau. Nếu đã quyết định đoạt người, vậy đem bọn họ cướp đi đồ vật cùng nhau đoạt lại là. Triệu Hàm Chương đối Phó Đình Hàm gật gật đầu. Ngươi cho bọn hắn dẫn đường, ở phía sau chờ chúng ta. Hảo, vậy ngươi đừng truy đến thật chặt, ta biết. Ta đem bọn họ chạy tới nơi, ở chưa thấy được các ngươi trước sẽ không động thủ. Lời nói là như thế này nói, nhưng ở không thấy được bóng người trước, Triệu Hàm Chương vẫn là nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Bọn họ toàn viên cưỡi ngựa, tốc độ tự nhiên mau, đuổi theo không đến 30 phút liền thấy được kẹp bọc đại lượng tài vật cùng nữ tử chạy trốn loạn. Quân, Diệu Hàm Trương liền bắt đầu áp xuống tốc độ. Không nhanh không chậm đi theo bọn họ phía sau, đã có thể cho bọn họ nhìn đến, ngẫu nhiên còn nhanh hơn tốc độ làm muốn đuổi kịp đi trạng thái. Bước cho bọn họ tán loạn đến càng tán sau rồi lại không có đuổi theo đi. Tấu chương xong, hết chương.